có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, để Hàn Tú Tú giống người bình thường một dạng đi xong cái này một đời. Trương Hoàng Ngũ cái này ra hỏa, Cố An nhiều nhất hiểu còn là trăm năm về sau. Cái kia lôi tha lôi thôi lão đầu, thần thần bí bí, cái này ra hỏa thả tới trăm năm về sau. Hẳn là Long Hổ Sơn phía trước tối cường chiến lực. Bất quá bây giờ, hắn liền cơ bản nhất thuật pháp đều còn không có học được. Cố An tâm tư khẽ động, muốn không tự mình đi cùng lão thiên sư nói nói. Có lẽ lịch sử ban đầu Trương Hoàng Ngũ liền là không có cơ hội đi học tập những này thuật pháp. Nhưng là bởi vì chính mình xuất hiện mới có thay đổi. Cố An tâm lý suy nghĩ lấy, ngoài miệng cười đối Trương Tiến nói. Ta nhìn tiểu gia hỏa ngược lại là rất cơ linh, là mầm mống tốt, muốn không ta đi tìm lão thiên sư lấy cá nhân tình nói một chút. Đối diện Trương Hoàng Ngũ nghe đến Cố An lời nói sau lập tức trừng mắt trông lại. Cố An là người nào hắn không biết, nhưng là nghe một điểm phong thanh nói là hôm nay đến một ngoại nhân ở trên núi la to quấy dày lão thiên sư thanh tu. Bất quá lão thiên sư chẳng những không có trách tội, ngược lại còn tiếp kiến hắn, sau đến lại để cho Trương Tiến mang theo hắn đi thư các đi dạo một vòng. Phía trước nhìn lấy Trương Tiến cùng Cố An tiến vào thư các thời gian, Trương Hoàng Ngũ có thể là ao ước muốn chết. Kia thời gian còn có điểm đố kỵ cái này ra hỏa, xuất sinh tốt liền là không đồng dạng. Đến Long Hổ Sơn, nhân gia chủ nhân đều muốn khách khí đối đãi, thảm thương chính mình quét 3 năm đất. Đừng nói tiến thư các, liền liền một quyển sách đều không có sờ qua. Kết quả hiện tại nghe cái này vị ý tứ, muốn dìu dắt một lần chính mình. Cái này hạnh phúc đến không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Một bên Trương Tiến nghe đến cái này lời sau đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Sư đệ, cái này Trương Hoàng Ngũ hắn thực vừa tiến đến thời gian, kia vị mang theo hắn lên núi trưởng bối đã nhìn qua, nói hắn thiên tư quá kém. Học không, chấm ngoặc kép, người mới kém. Cái kia tất nhiên là không thấy rõ ràng. Nếu để cho lão thiên sư nhìn một chút, nói không chừng kết quả liền không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ một nghe liền cảm thấy đến Trương Tiến cái này không nói gì không thích hợp. Cái này là muốn đoạn chính mình đường A. Hắn liền vội vàng hấp tấp la hét, sợ để Trương Tiến nói xong, bên cạnh cái này vị quyến luyến chính mình chủ nhân liền từ bỏ phía trước ý nghĩ. Cố An đương nhiên biết rõ Trương Hoàng Ngũ đến cùng có thích hợp hay không học tập thuật pháp. Ngược lại trăm năm sau sự thật nói với mình hắn là thích hợp. Đây chính là duy nhất không có bị tấm ảnh quỷ dị mê mắt ra hỏa. Cho nên, hắn đối Trương Tiến nói. Ta nhìn người một mực rất chuẩn xác. Ta cảm thấy hắn thích hợp. Gặp Cố An khăng khăng kiên trì, Trương Tiến cũng không tại khuyên. Không thể làm gì khác hơn nói. Được a, kia thừa dịp hiện tại lão thiên sư còn không có nghỉ ngơi đi trước đi. Muộn quấy giày liền không quá tốt. Cố An cũng không có bút tích, gật gật đầu liền ra hiệu Trương Tiến dẫn đường. Ta đến ta tới. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ nhìn mặt mà nói chuyện, liền cười đùa tí tửng lao đến, đi ở trước nhất, cướp dẫn đường, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác cảm kích nhìn Cố An. Tạ ơn Cố An sư huynh. Hảo gia hỏa, cái này sư huynh đều làm trước kêu lên rồi. Cố An liếc xéo cái này gia hỏa đồng dạng, cười ha ha, lẩm bẩm một câu. Lão gia hỏa, chấm ngoặc kép, lão gia hỏa. Trương Hoàng Ngũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho là mình nghe lầm. Rất nhanh, mấy cá nhân đi đến lão thiên sư trụ sở, như là bình thường đệ tử đến đây. Kia thủ vệ đệ tử chắc chắn sẽ không truyền lời. Cái này điểm lão thiên sư đều nhanh muốn nghỉ ngơi, nhưng là Cố An không đồng dạng. Cái này là lão thiên sư cố ý cùng thủ vệ đệ tử đã phân phó, là quý khách đến. Thủ vệ đệ tử lập tức khách khí biểu thị cái này đi thông truyền. Sau một lúc lâu, truyền lời đệ tử liền ra đến nói, lão thiên sư cho mời. Đa tạ, Cố An cười gật đầu, sau đó liền trực tiếp mang theo Trương Hoàng Ngũ còn có Trương Tiến cùng đi vào. Được rồi, ta không đi, người nhóm đi thôi, Thiên sư không nói muốn gặp ta. Không thể hư lễ nghĩa. Chấm ngoặc kép. Trương Tiến ở một bên lắc đầu. Cự tuyệt tiến vào. Cố An cười cười. Không nhiều lời cái gì. Gật gật đầu liền đi vào. Trương Hoàng Ngũ liếc xéo Trương Tiến một mắt. Tiểu ngoan cố. Sau đó vội vàng đuổi theo. Thiên sư phủ là Long Hổ Sơn chỗ đặc biệt nhất. Cũng là thần thánh nhất địa phương. Đối với ngoại giới đến nói. Cái này bên trong là nơi thần bí nhất. Bởi vì, cái này bên trong một mực có lấy lịch đại lão thiên sư. Từ kế vị đến viên tịch, duyên tới duyên đi, từ thủy mà kết thúc, chưa bao giờ thay đổi. Thiên sư phủ không lớn, thậm chí còn có điểm mộc mạc, nhưng là bên trong mỗi một khối địa phương đều tràn đầy thần thánh khí tức. Kia hương lô bên trong thiền thơm phiêu tán tại mỗi cái góc độ. Tiểu đường bên trong khe suối róc rách mà động, lập tức tiến vào ban đêm trong bụi cây không ngừng vang lên côn trùng kêu vang. Phía trước dẫn đường đệ tử không vội không chậm đi tới. Cố An tại đằng sau thấy rõ ràng, cái này đệ tử đi đường lúc cố ý đem tiếng bước chân ép tới rất thấp. Cái này là trải qua thời gian dài thói quen, sợ quấy rầy lão thiên sư nghỉ ngơi. Cố An an tĩnh theo ở phía sau, rất nhanh. Dẫm lên đá xanh đường nhỏ, lão thiên sư nơi ở cũng đến. Kia là một phiến bằng gỗ di môn, môn dán vào màu trắng giấy dán cửa sổ, có thể nhìn đến bên trong hình chiếu bóng người. Chính đoan ngồi ở chỗ đó. Khởi bẩm thiên sư, đệ tử đã đem quý khách đưa đến. Dẫn đường đệ tử cung kính hướng về phía kia di môn hình chiếu phía sau người xoay người nhất lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Phòng bên trong lão thiên sư cũng đứng người lên, hướng lấy cái này một bên đi tới, tựa hồ muốn mở cửa. Trương Hoàng Ngũ nhìn đến nơi này, liền vượt lên trước một bước xông tới, cướp kéo ra di môn, miệng bên trong cười hì hì. Sao có thể để thiên sư tự mình đến mở cửa, ta đến ta tới, chấm ngoặc kép, nguyên lai cái này Trương Hoàng Ngũ phía trước liền cái này tính tình. Cố An liếc xéo cái này trẻ tuổi bóng lưng một mắt. Cái này ra hỏa trăm năm sau có thể là thật biết trang thâm trầm. Trương Hoàng Ngũ cái này một bên kéo ra di môn. Dưới ánh đèn, lão thiên sư hơi hơi híp mắt, dò xét lấy hắn. Sau đó, kia tròng mắt dây lát ở giữa mở ra, lộ ra kinh nghi hào quang. Người thân bên trên thế nào biến rồi? Lão thiên sư nhìn lấy Trương Hoàng Ngũ. Sau đó nhịn không được vươn tay ra sờ lấy gương mặt của hắn. Trương Hoàng Ngũ mặc dù cảm thấy quái quái, nhưng là cũng không dám phản kháng, mà lại là bị lão thiên sư mò, cũng rất vinh hạnh, dứt khoát lựa chọn tiếp nhận. Thật là quái ư, chấm ngoặc kép, lão thiên sư cái này một bên rốt cuộc buông ra Trương Hoàng Ngũ. Sau đó lại nhìn về phía Cố An, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư, sau đó nửa nghi nói, khả năng cùng ngươi có quan hệ đi, chấm ngoặc kép. Cố An đem cái này phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Tâm lý có chút suy đoán. Phía trước Trương Tiến nói môn phái tiền bối cho Trương Hoàng Ngũ nhìn. Thiên tư rất kém, không thích hợp tu hành. Cái này lời hẳn không phải là lừa gạt Trương Hoàng Ngũ. Bởi vì không nhất thiết phải thế. Hiện nay lão thiên sư lại nói Trương Hoàng Ngũ thế, phát sinh biến hóa. Cố An cảm thấy cái này thế, hẳn là chỉ liền có thiên tư. Về phần tại sao phát sinh biến hóa, cũng như lão thiên sư nửa nghi nhìn lấy chính mình, dự đoán hẳn là cùng chính mình có quan hệ. Quả nhiên, chính mình cùng Trương Hoàng Ngũ gặp gỡ về sau, lịch sử bắt đầu phát sinh cải biến, hướng về trăm năm sau một màn kia cải biến. Lão thiên sư, người nói Trương Hoàng Ngũ thế, phát sinh cải biến, là chỉ hắn thiên tư sao? Cố An rốt cuộc hỏi ra chính mình nội tâm nghĩ. Lão thiên sư ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó xua tay, ra hiệu ngồi xuống, tùy chính sau chậm rãi ngồi xuống, nói khẽ, lúc đó sư đệ ta đem tiểu gia hỏa này mang lên sơn đến thời gian hắn thực ta nhìn thoáng qua. Lúc kia, ta phát hiện tiểu gia hỏa này thiên tư rất kém, không thích hợp tu hành, nhưng là, hắn thân bên trên thế cực kỳ không ổn định, thế mà còn biết nhảy động. Có lúc nhìn qua liền là một cái không thích hợp tu hành người bình thường, nhưng mà có lúc lại nhìn lấy giống một cái kỳ tài. Chấm ngoặc kép, Nga, người nói đúng. Cái này thế có thể dùng lý giải thành có thiên tư. Mỗi người thân đều có thế. Liền giống Cố tiên sinh ngươi thân bên trên thế. Ta liền nhìn không thấu. Chấm ngoặc kép. Lão thiên sư thế mà xưng hô bên cạnh cái này vị vì tiên sinh. Trương Hoàng Ngũ ở một bên trợn to tròng mắt. Quay đầu mắt nhìn Cố An. Có chút khó có thể tin. Cố An cái này một bên cũng gật gật đầu. Xem ra chính mình suy đoán không có sai. Lão thiên sư cười mắt nhìn hai người. Tiếp tục nói. Cho nên a, lão đầu tử ta hoài nghi là Cố tiên sinh ngươi xuất hiện cải biến Trương Hoàng Ngũ thân kia sốc sách. Thế, trực tiếp để hắn biến thành một cái kỳ tài. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ nghe đến cái này lời nói. Lập tức trơ mắt nhìn Cố An. Hắn cảm thấy, cái này là đem chính mình cho cái này vị Cố tiên sinh buộc chặt rồi. Bất quá a, cái này buộc chặt cũng là chuyện tốt. Liền là không biết rõ cái này vị nguyện không nguyện ý mang theo chính mình. Cố An ở một bên trầm tư. Không nói gì, như là dựa theo hậu thế kinh lịch đến nhìn. Chính mình rõ ràng là đáp ứng mang theo Trương Hoàng Ngũ cùng nhau tu hành. Bằng không, dùng cái này ra hỏa thân không ổn định thế. Một lần thiên tài một lần phế vật. Dựa vào một mình hắn tu luyện. Dự đoán cái gì đều luyện không ra đến. Tối thiểu chính mình muốn giúp hắn đem cơ sở đánh tốt. Mà lại cái này Trương Hoàng Ngũ phẩm hạnh hẳn là cũng tin được. Bằng không thì cũng không biết an an ổn ổn chờ kia nhiều cùng chính mình gặp mặt. Một mực thủ lấy chỗ kia. Ha ha, lão đầu tử ta vừa mới nghe truyền lời đệ tử nói Cố tiên sinh là vì tiểu gia hỏa này đến. Kia hiện tại lão đầu tử ta khẩn cầu Cố tiên sinh đem hắn lưu tại bên cạnh. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, lão thiên sư cười bóp râu trắng. Sau đó nhìn Cố An tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa này đã cùng với Cố tiên sinh liền có thể biến thành kỳ tài. Kia không tu hành lời nói liền lãng phí. Quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ nghe đến cái này lời nói. Tiếp tục trông mong nhìn lấy Cố An. Cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Hắn cơ linh cực kỳ. Cảm giác đến Cố An là tại tự hỏi cái gì. Sợ mình vừa lên tiếng. Đánh gãy đối phương suy nghĩ. Sau đó hết thảy liền ngâm nước nóng. Cố An cái này một bên cũng ngẩng đầu nhìn một chút lão thiên sư. Cười nói. Ta hôm nay đã mang hắn đến. Tự nhiên là không đành lòng một mầm mống tốt liền cái này không có. Huống hồ. Hắn nếu thật là có thể trở thành kỳ tài. Về sau nhiều chu chút quỷ dị cũng tính là ta làm trước tích âm công. Lão thiên sư nghe đến nơi này. Cảm thán gật gật đầu. Cố tiên sinh lòng mang thiên hạ. Lão đầu tử ta bội phục. Kia hắn liền làm phiền ngươi. Chờ lát ta liền để người tiễn hắn đi thư các. Tuy tiện hắn thế nào dày vò. Một bên Trương Hoàng Ngũ nghe đến có thể dùng đi thư các. Còn tuy tiện dày vò. Lại là lão thiên sư tự thân lên tiếng. Hắn cao hứng hư, lập tức nói, tạ ơn lão thiên sư, tạ ơn Cố tiên sinh. Lão thiên sư cái này một bên cũng là cười híp híp mắt. Gật gật đầu tính là hồi ứng, sau đó lại nhìn về phía Cố An. Cố tiên sinh tối nay tới hẳn là còn có khác sự tình đi. Cố An sững sờ, hắn tâm lý xác thực có việc. Việc này không tìm cá nhân thổ lộ hết một lần đều cảm thấy không được tự nhiên. Sợ rằng một đêm đều ngủ không ngon giấc. Đây cũng là hắn vì cái gì suốt đêm liền mang Trương Hoàng Ngũ qua đến nguyên nhân. Lão thiên sư, Cố tiên sinh, ta trước xuống đi. Gặp Cố An trầm mặc không nói. Trương Hoàng Ngũ thức thời đứng người lên. Chuẩn bị cáo lui. Chờ một chút, ngươi lưu lại. Cố An đột nhiên lên tiếng. Ngăn lại chuẩn bị rời đi Trương Hoàng Ngũ. Trương Hoàng Ngũ kinh ngạc nhìn Cố An một mắt. Cái này không phải muốn nói trọng yếu sự tình sao? Chính mình lưu lại thích hợp sao? Lão thiên sư không nói gì. Đã Cố An muốn Trương Hoàng Ngũ lưu lại cái kia tất nhiên có hắn mưu đồ. Cho nên lựa chọn mặc định. Thế là, Trương Hoàng Ngũ lại một lần nữa ngồi trở về. Cố An cái này lúc mở miệng nói. Lão thiên sư đối năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người có mấy phần hiểu. Lão thiên sư nghe đến nơi này. Cười cười, tử anh đều đã cùng ta nói. Cố tiên sinh muốn nói là Hàn Tú Tú a. Ha ha, tử anh không che đậy miệng. nói Cố tiên sinh là tham luyến Hàn Tú Tú mỹ mạo, cho nên mới cố ý chạy đến Long Hổ Sơn đến tìm hiểu ngọn ngành. Cái này hài tử từ nhỏ đến lớn liền cái này dạng. Cố tiên sinh đừng thấy lạ. Chấm ngoặc kép, Cố An sắc mặt có chút cổ quái. Nói đến, hắn ngay từ đầu còn thật chỉ là đơn thuần vì Hàn Tú Tú. Chỉ là đến cuối cùng tình huống càng ngày càng phức tạp. Cái này mới biến thành hiện nay cái này bức cục diện. Cố tiên sinh yên tâm. Hàn Tú Tú sự tình lão đầu tử ta còn không có nói ra. Ta cũng phân phó tử anh không muốn truyền bá cái này tin tức. Liên quan tới năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người. Cái này ta sớm mấy năm nghe trong sư môn một ít trưởng bối vô ý nhắc qua. Cụ thể mặc dù ta không thể khẳng định, nhưng là tình huống không quá tốt. Chấm ngoặc kép, cái này thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người là trời sinh tu hành vật liệu. Cũng bởi vậy, bên cạnh cũng hội sinh ra âm môn đến ách chế hắn trưởng thành. Hai cái xuất hiện tại cùng một chỗ tất nhiên hội có xung đột. Bởi vì liên quan tới cái này phương, diện ghi chép thực tại quá ít. Lão đầu tử ta biết đến cũng liền cái này nhiều. Trái lại có một điểm chính là, cái này âm môn nhất định phải trừ rơi. Không thể để phía sau tồn tại ra đến làm hại nhân gian. Lão thiên sư thanh âm đột nhiên hơi lớn, cũng biểu đạt hắn đối với chuyện này kiêng kỵ. Một bên Trương Hoàng Ngũ tất cả ngậm miệng. Việc này hắn nghe lấy càng ngày càng mơ hồ. Vốn chính là đơn thuần đến mời cái tình. Về sau tốt có thể tu luyện. Kết quả cái này phát triển cũng quá nhanh. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cố An cái này một bên cũng nghiêm túc gật đầu. Âm môn là nhất định phải trừ rơi. Ta cùng thiên sư ý nghĩ là một dạng. Bất quá, trừ rơi âm môn đồng thời. Ta nghĩ bảo trụ Hàn Tú Tú. Chấm ngoặc kép, lão thiên sư ngây ra một lúc, mắt nhìn Cố An, sau đó nói khẽ, lão đầu tử theo ta hiểu rõ. Cái này hai cái là tương sinh đã tương khắc, âm môn như trừ. Hàn Tú Tú đại tỷ lệ sẽ. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn không nói gì, nhưng là ý tứ Cố An đã nghe minh bạch. Hắn đột nhiên phỏng đoán đến một cái khả năng. Hàn Tú Tú biến thành quỷ dị nguyên nhân có phải là bởi vì chính mình đương thời không muốn nàng chết, bởi vì biến thành quỷ dị về sau, cũng có thể miễn cưỡng tính là một chủng trường sinh, nhưng là, hắn nội tâm ý nghĩ không phải như vậy, chỉ là hiện tại hắn không có cái này nghĩ tới, người như là biến thành quỷ dị, giống Hàn Tú Tú kia dạng, nàng thật vui không, chính mình không có biến thành quỷ dị. Không biết rõ này sẽ là cái gì dạng kinh lịch. Có lẽ, nàng chính thừa nhận vô số thống khổ. Nàng thậm chí nghĩ chết đi. Nghĩ dẹp cái này phần thống khổ. Cố An tâm lý kỳ vọng là giải quyết rơi âm môn. Đồng thời để Hàn Tú Tú giống người bình thường một dạng đi xong cái này một đời. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.